Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ trong đầu, Khương Tuệ Tuệ bước ra khỏi bếp, định hỏi hai chị dâu xem bọn họ có còn đường không, nhưng vừa bước ra ngoài, cô đã nhìn thấy Phương Quế Chi vừa từ ruộng rau trở về đúng lúc. Cô trực tiếp hỏi Phương Quế Chi. Mẹ, mẹ còn đường không? Công việc đã xong, nhưng trên mảnh đất riêng ở nhà vẫn còn một số việc phải làm. Vì vậy Phương Quế Chi đã đi làm cùng con trai hai ngày nay. Phương Quế Chi dùng nước lạnh rửa mặt, nói, ngày hôm qua mẹ đã dùng hết đường trắng rồi, nếu con muốn thì ngày mai cha con sẽ trở về, lát nữa gọi điện thoại kêu ông ấy mang về cho con một ít. Sau khi Khương Vệ Quân nghe thấy điều này, liền vội vàng đổ nước lạnh mà Lưu Ái Đệ đã rót cho mình vào bụng, cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn ta vội vàng nói, em gái, chúng ta còn một ít đường trắng, em có thể đi lấy. A, Ái Đệ, dùng chân đạp anh làm gì? Nói đến câu sau, âm lượng đột nhiên cao lên, nhíu mày khó hiểu nhìn Lưu Ái Đệ. Hắn ta không hiểu tại sao vợ mình đang tốt mà sao tự nhiên lại dùng chân đạp hắn làm gì. Cố Diệp Phi vừa rồi khi hắn trở về, không phải là vợ đã rất nhiệt tình rót nước cho hắn uống hay sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Ái Đệ gần như thay đổi sắc mặt sau khi người đàn ông của mình nói. Người đàn ông vô tâm này, cô ta đã giấu một ít đường trắng trong nhà, và tất cả đều bị hắn ta dùng phung phí. Cô ta bĩu môi, có chút không vui mà nói, sao không để em chồng chờ ngày mai cha mua đường cát trắng cho em ấy đi? Gần đây không biết có chuyện gì, đêm nào miệng cũng đắng, lúc nào cũng muốn uống thứ gì đó ngọt. Đúng vậy, nếu không có đường trắng, em sẽ không thể ngủ ngon vào ban đêm. Điều này có nghĩa là cô ta từ chối đưa đường trắng cho Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ hiểu tính cách của Lưu Ái Đệ, cô nói. Miệng đắng có thể là do nóng trong người. Tôi dùng đường trắng để làm mứt. Sau khi làm nó xong, chị có thể lấy một ít và uống với mứt mỗi ngày. Tốt hơn là pha nước với đường trắng. Chỉ một câu này đã thu hút sự chú ý của Lưu Ái Đệ. Đôi mắt cô ta chợt sáng lên, cô ta nuốt nước miếng xuống và hỏi. Mứt mà cô nói có ngon không? Đương nhiên là ăn ngon rồi, chị dâu ba, chị nghĩ lại xem, có lúc nào mà đồ ăn tôi làm là không ngon không? Nhìn thấy biểu hiện của Lưu Ái Đệ như vậy, Khương Tuệ Tuệ biết rằng đường trắng đã là của mình, và cô có thể tùy ý sử dụng nó. Phải nói rằng chị dâu thứ ba này khó đối phó thì cũng khó đối phó thật, đôi khi miệng của cô ta như một khẩu S, U, N, G máy, và cô ta thích nhặt đồ, vì vậy cô ta luôn không thích cô. Nếu nói cô ta dễ đối phó thì cũng rất dễ đối phó, chỉ cần dùng chút thức ăn dụ dỗ một chút là được. Đây là sự quyến rũ của đồ ăn cho người tham ăn. Quả nhiên, Lưu Ái Đệ vừa nghe nói ăn rất ngon, lập tức nói. Vậy cô chờ một chút, tôi lập tức đi lấy đường trắng cho cô. Nói xong, cô ta cũng không cần ai thúc giục mà tự bản thân đi nhanh về phòng. Không lâu sau, cô ta lấy ra một túi đường trắng nhỏ, cười đưa cho Khương Tuệ Tuệ. Tổng cộng cũng không nhiều lắm, tôi mang cho cô, lát nữa mứt của cô mà chuẩn bị xong thì cô nhất định phải đưa cho tôi thêm một phần đấy nhé. Đây là sự thật, trong tay cô ta không có nhiều phiếu đường, nửa cân đường trắng này đã được mua từ hơn 2 tháng trước, lúc mua ở cửa hàng về cô ta cũng không nỡ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do gần đây, miệng lúc nào cũng đắng nên đêm nào cô ta cũng phải uống chút nước đường mới có thể ngủ được. Tổng cộng là nửa cân đường mà dùng hết khoảng 2 lạng, đến giờ còn lại khoảng 3 lạng. Ít thì ít thật, nhưng vị của quả mâm xôi chua nhiều hơn ngọt nên ít đường cũng không sao. Khương Tuệ Tuệ nhận lấy đường trắng, đột nhiên có thể nhìn thấy một sự đáng yêu của Lưu Ái Đệ và không thể nhịn được mà cười. Được rồi, cách chương.